Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 77 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm tiên sinh, van cầu anh lại cho chúng tôi một cơ hội. Anh muốn biết cái gì chúng tôi đều nói cho anh biết, cũng nguyện ý bồi thường tương ứng. Chỉ cần anh đừng đem đoạn phim kia công bố ra ngoài là được. Các anh đã có thành ý như vậy, tôi cũng không khách khí nữa. Lâm Dật nói. Hai người các anh, một người là sản xuất màn hình điện thoại di động, một người là sản xuất linh kiện, vừa vặn tôi muốn làm điện thoại, nếu như có thể miễn phí cung cấp hàng cho chúng tôi, việc này tôi liền không truy cứu nữa. Miễn phí cung cấp hàng. Nghe nói như thế, phản ứng của Vương Á Tân vô cùng lớn. Giá thành của màn hình điện thoại di động còn cao hơn nhiều so với chi phí của một bộ sạc điện thoại di động. Nếu như cung cấp miễn phí cho điện tử Thông Hoa, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của mình. Nhưng bây giờ, mình đã không còn đường để đi rồi, ngoại trừ đáp ứng anh ta, không có lựa chọn nào khác. Tôi đáp ứng anh. Vương Á Tân cắn răng nói. Tôi cũng đáp ứng. Cảm xúc của Tôn Vĩnh Minh tương đối ổn định, bởi vì đối với anh tổn thất cũng không nhiều, sẽ không thương gân động cốt. Vậy chúng ta tiếp tục nói đến chuyện khác. Lâm Dật nói. Tôi muốn biết, là ai ở sau lưng xúi giục các anh, nói cho tôi người này là ai. Hai người vẻ mặt hoảng hốt, ai cũng không nghĩ tới, anh ta lập tức đã hỏi tới vấn đề trí mạng. Nhưng đến lúc này, chính bọn họ cũng biết, ở trước mặt Lâm Dật, chính mình không có chỗ để mà mặc cả được. Vào ngày thứ hai sau khi điện tử Thông Hoa bị thu mua, có một người tên là Trương Hải Dũng đã tìm đến chúng tôi, muốn để cho chúng tôi phân chia hết công nhân của điện tử Thông Hoa. Mục đích đúng là không để người bên anh thuận lợi khởi công. Chức vị của người này ở đài điện là gì? Lời này vừa nói ra, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra anh ta đã sớm biết là người bên đài điện đang giở trò quỷ. Anh ta là phó tổng giám đốc đài điện, tên là Trương Hải Dũng. Hơn nữa anh ta đã hứa hẹn với chúng tôi, chỉ cần hoàn thành chuyện anh ta giao phó. Anh ta sẽ giao cho chúng tôi một số đơn hàng màn hình điện thoại và phụ kiện điện thoại di động. Đó là lý do mà chúng tôi đã đáp ứng với anh ta. Người này ở đâu? Cái này tôi còn không quá rõ ràng. Vương Á Tân nói, dù sao chúng tôi cùng với đài điện có một khoảng cách. Hai người các anh cũng thực sự là đủ khôi hài, biết mình cùng với đài điện có khoảng cách. Liền không biết mình cùng với tập đoàn Lăng Vân có sự chênh lệch. Tập đoàn Lăng Vân là một doanh nghiệp lớn, chúng tôi xác thực không trêu chọc nổi, cái kia giữa chúng ta không có quan hệ kinh doanh nào, lại tăng thêm quy mô của chúng tôi cũng không nhỏ, cho nên liền lựa chọn giúp đài điện. Hai người sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì bọn họ cho đến tận lúc này, còn đem tập đoàn Lăng Vân cho rằng chỉ là một doanh nghiệp thuần túy. Ở trong nhận thức của bọn họ, Lâm Dật là một mình đấu liều đi ra ngoài, cũng không hề có bối cảnh sâu xa. Với đài điện căn bản không phải một cấp bậc, cho nên bọn họ mới dám làm như vậy. Nếu như biết, Lâm Dật ở trong bóng tối nghiên cứu máy quan khắc, biết Lâm Dật xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển dược phẩm tầm cỡ thế giới, có thể sẽ không có can đảm làm như vậy. Không biết anh ta ở đâu cũng không sao cả, phương thức liên lạc chắc phải có chứ. Có. Vương Á Tân chật vật nói. Được, đem số điện thoại của anh ta cho tôi. Vương Á Tân hết cách rồi. Đem số điện thoại của Trương Hải Dũng cho Lâm Dật. Lâm tiên sinh, chúng tôi đã làm theo những gì anh nói, anh có thể thả cho chúng tôi trở về hay không? Cũng đã tới đây rồi, liền hiện tại ở đây một buổi chiều, trải nghiệm cuộc sống trong trại giam đi. Lâm Dật nói. Đúng rồi, chờ các anh ngày mai sau khi trở về, tôi hy vọng các anh đem chuyện này sửa sang lại một chút, viết lại rõ ràng, sau đó gửi đến email của tôi. Được được được, chúng ta trở về thì đi làm việc này. Chắc chắn sẽ không có để sót. Lâm Dật gật đầu, xoay người rời đi, cười nói. Đài điện, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến lúc so chiêu rồi. Sau khi ra khỏi trại tạm giam, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tôn Bảo Quốc. Chuyện của hai nhà máy đã giải quyết tốt đẹp rồi, các mặt đường bị đào ra tự nhiên cần được lấp lại rồi. Nếu không nhà máy của mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Sau khi cúp điện thoại của Tôn Bảo Quốc, Lâm Dật gọi điện thoại cho Hà Viện Viện. Các vấn đề bên nhà máy đều đã được giải quyết xong, các vấn đề tiếp theo cô có thể tiếp tục sắp xếp rồi. Nhanh như vậy liền giải quyết xong tất cả rồi sao? Hà Viện Viện bất ngờ hỏi lại. Tôi nhớ được bọn họ lúc đi, có vẻ như vẫn rất ngang ngược mà. thực sự tôi cũng khá bất ngờ, hai người đang sống yên lành không tốt sao lại muốn đi tìm chết nhanh như vậy, vì thế liền mắc câu ngay. Lâm Dật luôn cảm thấy đám người này giống như là được tô cách bám vào người. Đem tinh túy tốc biến tặng đầu người, diễn dịch đến cực hạn. Nhưng Thông Hoa bên kia, hình như cũng không có việc gì lớn, việc này anh tìm Vương Nhiễm đi, tốt xấu gì tôi cũng là phó CEO, phải làm chuyện cao cấp hơn chút chứ. Thật mấy cái bành trướng. Sau khi cúp máy Hà Viện Viện, Lâm Dật lại gọi cho Vương Nhiễm. Đúng như những gì Hà Viện Viện nói, lúc sau đều là một ít việc, để cho cô ấy giám đốc tài chính đi làm những chuyện này, quả thật có chút không cần thiết. Chuyện điện tử Thông Hoa, cô đã biết. Biết rõ, em đang nghĩ biện pháp đây, thầy Lâm đừng lo lắng, em sẽ cố gắng lên kế hoạch càng sớm càng tốt. Vương Nhiễm vội vàng nói, chỉ lo Lâm Dật không cao hứng. Không có chuyện gì, mọi chuyện tôi đều giúp cô giải quyết rồi. Lâm Dật nói, bắt đầu từ ngày mai, cứ làm theo thủ tục tuyển dụng bình thường, về phần tiền lương và đãi ngộ, vẫn như ban đầu là được. Giống như ban đầu. Vương Nhiễm nói, chúng ta trước đó, đề cao tiền lương đãi và ngộ đều không tuyển được người tới. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn ban đầu, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt. Không sao, làm theo lời tôi bảo là được rồi. Dạ vâng thầy Lâm, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Đúng rồi, phòng nghiên cứu mới tới một kỹ sư cao cấp, tên gọi là gì ấy nhỉ? Tên là Khưu Húc Thành, người này quả thật lợi hại. Vương Nhiễm nói, tốt nghiệp khoa chính quy Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân với bằng cử nhân khoa máy tính và tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Công nghệ California. Em nghe sở trưởng Tôn nói, năng lực vẫn rất mạnh, thầy Lâm, ngài là có sắp xếp gì không? Không có chuyện gì, chính là tùy tiện hỏi một chút thôi. Lâm Dật gật đầu nói, ngài chỉ làm tốt chuyện tuyển dụng là được rồi, càng sớm càng tốt, đừng chậm trễ. Dạ vâng, thầy Lâm. Lâm Dật yên tĩnh không tiếng động ngồi ở trong xe, nhiều lần loay hoay điện thoại. Anh đã ngồi nghe đoạn ghi âm nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối, đều không có bấm điện thoại gọi cho Trương Hải Dũng. Đối với Trương Hải Dũng mà nói, Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh, ở trong mắt anh ta chỉ là hai quân cờ để cản trở Long Tâm mà thôi, họ chẳng là cái thá gì. Nếu như mình chủ động gọi số điện thoại này, hình thức liền sẽ thay đổi thành bị động. Cho nên vẫn nên chờ một chút nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Dật bấm số điện thoại Hà Viện Viện, chuẩn bị gọi lại. Nhưng trong nháy mắt, anh dừng lại động tác trên tay, tìm tới số điện thoại Điền Nghiên. Điền Nghiên mới thật sự là phó tổng phụ trách mảng kinh doanh đầu tư, nếu như tìm Hà Viện Viện hỏi việc này, liền có chút bất lợi cho nội bộ đoàn kết công ty. Lâm Tổng. Tại thời gian này, nhận được điện thoại của Lâm Dật, Điền Nghiên vẫn có chút bất ngờ. Cô có bận việc không? Tôi muốn hỏi cô chút chuyện. Không bận. Anh nói đi. Khoản đầu tư của tập đoàn Mitsui, cụ thể là chuyện gì xảy ra, nói tôi nghe một chút. Chuyện này, mình chỉ nghe đại khái ở chỗ Kỷ Khuynh Nhan, đối với chi tiết nhỏ cụ thể cũng không biết. Chuyện này thực sự rất đột ngột. Điền Nghiên nói. Mấy ngày trước, ngân hàng Sumitomo, một công ty con của tập đoàn Mitsui, chủ tịch của bọn họ là Yuten Kentaro đã gọi điện thoại tới cho tôi. Nói muốn đầu tư 40 triệu đô la vào nghiên cứu chất bán dẫn của Long Tâm. Sau đó tôi đề nghị ông ấy gặp mặt thảo luận chi tiết về khoản đầu tư, ông ấy lại nói gần đây không có thời gian, nói về sau sẽ liên hệ với tôi sau. Cái gì cũng không nói tỷ lệ cổ phần, liền trực tiếp đem tiền thanh toán. Có thể hiểu như vậy. Điền Nghiên nghi ngờ nói. Tôi có cảm giác họ cho chúng ta tiền, làm tôi hiện tại, đều không biết làm sao với số tiền kia. Nên. Lâm Dật do dự một chút, nói, là chỉ cần đầu tư vào điện tử Thông Hoa là được. Đều đầu tư hết. Điền Nghiên kinh ngạc nói. Nhưng với quy mô của điện tử Thông Hoa, căn bản không thể đáp ứng được với nhiều khoản đầu tư như vậy. Khi vốn chủ sở hữu được phân phối sau sự kiện này, đối phương rất có thể sẽ gây ồn ào. Lại tìm người đánh giá tài sản, lại để cho Hà Viện Viện làm giả sổ sách. Việc này không phải giải quyết tốt đẹp đến sao? Lâm Dật nói. Nói chung đem số tiền này, dùng tại điện tử Thông Hoa là được rồi, đừng sử dụng tiền này cho các dự án khác. Được, tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại, Lâm Dật lại ở trong xe ngồi một lúc, cảm thấy việc này hẳn là không có sơ hở nào rồi. Nhưng nếu như Trương Hải Dũng còn có hành động mờ ám tiếp theo, cũng đủ anh ta uống một hồ được rồi. Nhưng mà chuyện này, rất có thể sẽ phải dùng đến Tào Tĩnh Thu. Chỉ là một thời gian dài rồi chưa thấy cô nương kia rồi, cũng không biết cô ấy có không gì uất ức. An bài xong tất cả, Lâm Dật mới lái xe về nhà. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Dật cảm thấy vẫn là cần phải đi điện tử thông hoa xem một chút. Nếu như tất cả tiến triển thuận lợi, lấy năng lực của Vương Nhiễm hoàn toàn có thể xử lý được. Nhưng nếu như Trương Hải Dũng người kia lại làm ra chuyện gì đó nữa, có lẽ cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc ứng phó. Vừa vặn ngày mai nhàn rỗi không có chuyện gì, qua xe một chút, coi như là giết thời gian vậy. Đem xe chạy đến Cửu Châu Cát, vừa muốn cởi giày vào nhà. Liền thấy Kỷ Khuynh Nhan, đeo cặp kính gọng đen, mặc đồ ngủ, từ trong phòng đi ra. Mọi chuyện đều xử lý xong rồi sao? Tất cả đều ok. Vậy là được. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê mau đi tắm rửa đi, anh mấy ngày nay đều không có tắm rửa. Tắm sạch để làm gì, chuyện gì cũng không làm. Anh sao lại như vậy chứ? Kỷ Khuynh Nhan ghét bỏ nói, ê mau đi tắm rửa đi. Bị Kỷ Khuynh Nhan dục dã, Lâm Dật đơn giản tắm một cái, sau đó mới đi về nghỉ. Bởi vì không có thời gian cố định làm việc, chuyện bữa sáng liền do Lâm Dật đem bao hết. Chủ yếu là mình đi mấy ngày nay, cảm thấy Kỷ Khuynh Nhan hơi gầy rồi, phải đem người nuôi mập một chút, nếu không lúc ôm sẽ không có xúc cảm rồi. Anh làm bữa sáng xong rồi à? Kỷ Khuynh Nhan rời giường chuẩn bị làm cơm, nhìn thấy trên bàn ăn bữa sáng phong phú, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Anh hiện tại không cần phải đi làm, chuyện này đương nhiên để anh làm. Không tồi, không tồi. Kỷ Khuynh Nhan sôi nổi đến lầu một, thì em cảm thấy, anh rất có tố chất làm người đàn ông nội trợ nha. Nếu không về sau anh ở nhà chăm con đi, em kiếm tiền nuôi anh được không? Được. Hả? Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một chút, em nhanh như vậy liền đáp ứng à? Ở trong ấn tượng của Kỷ Khuynh Nhan, một người đàn ông theo chủ nghĩa vô sanh như Lâm Dật, căn bản sẽ không đáp ứng yêu cầu như thế. Tại sao không đáp ứng ở nhà? Ở nhà chăm con rất tốt. Lâm Dật nói. Nhưng chúng ta phải nhanh lên một chút đem con tạo ra. Nếu không anh liền không có ai để chăm, thật đáng thương. Ha ha. Kỷ Khuynh Nhan cười ngửa tới ngửa lui, thì em biết, một khi anh không chơi bài theo lẽ thường, thì khẳng định chính là muốn trêu chọc em. Nhưng mà anh yên tâm, em khẳng định sẽ sinh cho anh một đứa, để mấy anh cứ yên tâm. Sự ngay thẳng và thẳng thắn của Kỷ Khuynh Nhan, ngược lại dọa cho Lâm Dật sợ. Cam kết như vậy, hẳn là so với nghìn cân còn nặng hơn rồi. Lúc trước Lý Sở Hàm là như thế này, bây giờ Kỷ Khuynh Nhan cũng là như thế này. Vậy chuyện này cứ như vậy đi. Lâm Dật nói, ê trước ăn cơm đi, làm sao cũng phải đem thân thể bồi dưỡng tốt mới được. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, ê nhưng làm sao bữa sáng hôm nay, chính là điểm tâm ngọt, không có thanh đạm một chút sao? Em không phải là thích ăn vật này sao, anh cố ý làm cho em đấy. Nhưng sáng sớm ăn những thứ đồ này, cảm giác quá dầu mỡ. Kỷ Khuynh Nhan nói, chị em thật vất vả giảm được mấy cân thịt. Nếu như tiếp tục làm càng như vậy, không chừng mấy ngày nữa, cân nặng lại tăng thêm nữa. Tăng thì tăng, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Em cảm thấy là anh muốn cho em ăn mập lên, sau đó sẽ ôm thoải mái hơn thì có. Ách! Em thấy anh giống người ích kỷ như vậy sao, làm sao sẽ làm chuyện như vậy chứ? Hừ, lấy sự hiểu biết của em đối với anh chính là loại người này. Kỷ Khuynh Nhan gấp một cái bánh nóng hổi, ung dung thong thả xé một miếng, làm thục nữ bắt đầu ăn, hỏi. Gần đây anh có thời gian rảnh không? Có việc gì? Cũng không có cái việc gì. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh đi mấy ngày nay, không phải là em về nhà ở sao? Mẹ em muốn anh đến nhà em ăn bữa cơm, cho nên em muốn hỏi ý của anh như thế nào? Có thể, tối nay liền đi. Không cần gấp gáp như vậy, chờ anh có thời gian lại đi là được, em cũng không có ý ép buộc anh đi. Trưởng bối cũng đã lên tiếng rồi, nhất định là đi càng sớm càng tốt, việc này không thể kéo dài. Biểu hiện của Lâm Dật khiến trong lòng Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ. Nói cũng đúng, anh nếu như không lấy lòng, cẩn thận cha em không gả em cho anh đấy, hừ. Không cho em gả, anh liền lên xe trước mua phiếu sau. Lên xe trước mua phiếu sau. Em không hiểu thì đi hỏi Hà Viện Viện, cô ấy cái gì cũng đều biết. Kỷ Khuynh Nhan xác thực không hiểu lắm lên xe trước mua phiếu sau có ý gì, nhưng kết hợp hoàn cảnh bây giờ, rất nhanh sẽ hiểu ý gì. Vậy thì có ích lợi gì chứ, dù sao trong nhà em cũng sẽ không thừa nhận anh. Vậy em nhẫn tâm để con không có ba ba sao? Nhẫn tâm. Kỷ Khuynh Nha ngẩng cao đầu, ánh mắt đắc ý, giống như là đã đánh thắng trận. Em đều nhẫn tâm để con không có ba ba, vậy anh cũng không tiện nói gì rồi. Lâm Dật nói, dù sao anh sướng rồi, cái khác anh cũng không quan tâm. Lâm Dật, có tin hay không em bóp chết anh? Kỷ Khuynh Nhan đặt miếng bánh xuống, hướng về Lâm Dật vọt tới, còn cắn một miếng trên tay của anh. Em thuộc giống chó à, cắn một cái đau như vậy. Ai cho miệng anh đầy lời nói bậy chứ? Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò nói, ê anh nếu như lại dám nói thế với em sẽ cho anh biết tay. Thấy Kỷ Khuynh Nhan thật sự mất hứng, hơn nữa mắt còn rơi lệ, Lâm Dật phát hiện câu nói đùa này của mình, chạm tới dây thần kinh nhạy cảm của cô ấy rồi. Khóc cái gì chứ, em sinh bao nhiêu đứa anh đều sẽ chịu trách nhiệm hết. Không sinh cho anh. Vậy anh chịu trách nhiệm với em vậy. Xì xì. Được Lâm Dật trêu chọc, Kỷ Khuynh Nhan nín khóc mỉm cười. Ê về sau anh đừng nói những lời như vậy nữa. Nhất định, mời tổ chức thử thách anh. Này còn tạm được. Những cảm xúc nhỏ của Kỷ Khuynh Nhan đến nhanh mà đi cũng nhanh, cũng không hề ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cô. Mà trong lòng cô cũng biết rõ, Lâm Dật sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Chỉ là nghe xong cảm thấy không thoải mái mà thôi. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó thay quần áo ra ngoài. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn chưa tới 9 giờ, liền trở về phòng. Len keng len keng. Điện thoại Lâm Dật vào lúc này vang lên, là Trương Hiểu Du gọi điện thoại tới. Anh Lâm, anh có đang bận không? Không có, em có việc gì sao? Em cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi anh một chút, gần đây có sắp xếp phát sóng trực tiếp không? Để em sớm giúp anh thêm nhiệt. Anh ngược lại là không có sắp xếp gì. Em đi vào trong nhóm xem thử khán giả muốn nhìn cái gì, chúng ta liền phát sóng trực tiếp cái đó, dựa theo yêu thích của bọn họ là được. Vậy em đi dạo một vòng trong nhóm, thu thập suy nghĩ của mọi người. Đúng rồi, anh thật là có chuyện này, phải nói cho em biết. Lâm Dật nói. Mấy ngày trước, Lý Lâm gọi điện thoại cho anh, nói mấy ngày gần đây phát sóng trực tiếp phúc lợi công ích giúp nông dân. Em nghiên cứu một chút việc này, có vẻ như là hoạt động lớn. Hả? Lý Lâm là ai? Lời cô ta nói có đáng tin không? Người ta là giám đốc thị trường của Đấu Ngư, em nói thử xem có đáng tin hay không hả? Anh Lâm anh cũng thật lợi hại, phát sóng trực tiếp vẫn chưa tới nửa tháng. Vậy mà đã liên hệ được với giám đốc thị trường của Đấu Ngư rồi, đố kỵ muốn chết. Ước ao cộng lông ấy, anh so với Lý Lâm trâu bò hơn nhiều. Ha ha, nói cũng đúng. Trương Hiểu Du nói, nhưng hàng năm đều có những chương trình truyền hình trực tiếp về phúc lợi công ích giúp đỡ nông dân. Trong giai đoạn đầu, hình như phải lựa chọn sản phẩm và xác định bán cái gì. Những việc này anh đều có ý nghĩ sao, em có thể giúp anh tham mưu một chút. Nên. Lâm Dật trầm tư mấy giây, kể nếu giúp đỡ nông dân vẫn là phát sóng trực tiếp phúc lợi công ích, chuyện này phải thận trọng một chút. Anh trước tiên hoạch định một chút, đến lúc đó lại liên hệ với em sau. Hơn nữa thời gian phát sóng trực tiếp còn chưa xác định được, trước tiên chờ một chút rồi hãy nói. Ok, em chờ tin tức của anh. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật ở nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó thay quần áo, lái xe đến điện tử Thông Hoa, chuẩn bị đi xem tình hình bên đó như thế nào rồi. Sau một tiếng lái xe, khi chạy tới khu công nghiệp, phát hiện mặt đường bị đào ra đã được lấp lại hết. Nhưng nó vẫn chưa được hoàn thành hoàn toàn, còn có chút công việc còn thừa lại cần phải làm. Ngoài ra, Lâm Dật còn nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập trước cửa điện tử Thông Hoa. Náo hò hét ầm ĩ, thanh thế còn không nhỏ, tối thiểu có hơn 100 người. Lâm Tổng, ngài đã tới. Nhìn thấy Lâm Dật lại đây, Tôn Bảo Quốc và Ngô Quảng Phát tới chào hỏi. Nghe nói ngày hôm qua bị đánh, như thế nào có nghiêm trọng không? Tôn Bảo Quốc mỉm cười, để cảm ơn Lâm Tổng đã quan tâm, không có gì nghiêm trọng, không sao hết. Khổ cực cho các anh rồi. Lâm Dật nói, ngày đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho kỹ tổng của các anh, cho các anh thêm chút tiền thưởng, chuyện ngày hôm qua khổ cực các anh rồi. Lâm Tổng quá khách khí, chúng tôi cũng không bị thương, anh như vậy chúng tôi cũng rất ngượng. không có gì phải ngượng ngùng, đều là những gì các anh xứng đáng có. Lâm Dật vỗ vai Ngô Bảo Quốc, để phần còn lại công việc các anh xử lý tốt đi, đừng ăn bớt nguyên vật liệu, chất lượng chỉ có thể tốt hơn so với ban đầu, đừng sợ dùng tiền. Được được được, chúng tôi biết rồi. Lâm Dật gật đầu, sau đó lái xe đến cửa lớn điện tử Thông Hoa. Nhưng tình hình ở đây không lạc quan như trong tưởng tượng của anh, hình như còn có chút hơi hỗn loạn. Hai người các anh đang làm cái gì vậy? Các anh làm ăn như thế này à? Vương Nhiễm nói. Một nhóm người rất đông đứng trước cửa điện tử Thông Hoa. Đa số là đàn ông, nhưng phụ nữ cũng không tính là ít. Cách ăn mặc rất bình thường, trên người đều mang dáng vẻ người thành thật chất phác. Mà Vương Nhiễm đang đứng ở trước cửa lớn, tranh chấp với hai nhóm người. Lâm Dật nhìn một chút hai nhóm người khác, ở bên trong còn nhìn thấy người quen. Một người là Trương Diên Xuân từ điện tử Thông Hoa chạy đến khoa học kỹ thuật Á Tân. Một người khác là Vương Phú chạy đến điện tử Huệ Khoa. Tiểu cô nương, cô đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ bình thường còn không để cho chúng ta tuyển công nhân sao? Người nói chuyện, đứng ở bên cạnh Vương Diên Xuân, ăn mặc một thân không thể tính là Âu phục được, ước chừng hơn 30 tuổi, cho người khác một cảm giác loại hào hoa phong nhã. Người đàn ông này tên là Triệu Hâm, là giám đốc nhân sự của khoa học kỹ thuật Á Tân. Chuyện tuyển dụng trong nhà máy vẫn luôn là do anh ta phụ trách. Ai nói không phải đây, tiểu cô nương này nhìn khá trầm ổn, không nghĩ tới vẫn là cái người đàn bà chanh chua, một chút nói lý cũng không giảng. Người nói chuyện đứng ở bên cạnh Vương Phú, tên là Lưu Thụy Đông, ăn mặc tương tự như Triệu Hâm, là giám đốc nhân sự điện tử Huệ Khoa. Cái gì gọi là tôi không nói đạo lý, chúng tôi tuyên bố thông tin tuyển dụng, người ta lại đây xin việc. Các anh liền dùng tiền lương cao lại đây cướp người, là các anh không có đạo đức. Vương Nhiễm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Trong quá trình này, Lâm Dật nhìn thấy sự trưởng thành của Vương Nhiễm. Lúc trước còn ở trường học, cô nhưng là một người nói chuyện đều nói lắp, thậm chí tiểu cô nương còn không dám nhìn thẳng đối phương. Mà bây giờ, đều có thể đứng ở trước mặt mọi người, theo người ta dựa vào lý lẽ biện luận rồi. Tốc độ trưởng thành, cũng là mắt thường có thể thấy. Chỉ là hai cái nhà máy ngu ngốc này, như thế nào lại sang đây tìm việc làm? Lẽ nào Vương Á Tân cùng Tôn Vĩnh Minh còn chưa được thả ra ư? Cả hai nhà máy chúng tôi đều đã mở rộng dây chuyền sản xuất, hơn nữa tài chính sung túc, lương cao mời mọc công nhân lẽ nào không được sao? Các anh đây chính là cạnh tranh ác ý. Triệu Hâm nhún vai một cái, để cô có nói cài gì thì tôi cũng không quan tâm. Dù sao chúng tôi ở đây tuyển người, hơn nữa đường này cũng không phải của nhà các cô, chúng tôi ở đây cũng không phạm pháp. Các anh em, các anh nhìn xem nhà máy này, cũng đã thất bại, bên trong không có bất kỳ ai. Nếu như các anh đến chỗ này làm việc, đoán chừng ngay cả tiền lương của mình cũng không nhận được. Lưu Thụy Đông nói. Hai nhà máy của chúng tôi thì không giống như vậy, đều là xí nghiệp nổi tiếng trong nước, không chỉ có tài chính dồi dào, hơn nữa còn bao ăn bao ở, quan trọng nhất là tiền lương chúng tôi trả so với chỗ này cao hơn. Mọi người đến Trung Hải làm công, không phải cũng là vì muốn kiếm được nhiều tiền một chút sao, về phần chọn bên nào, tôi cũng không cần nhiều lời các anh cũng biết. Nghe được lời nói của Lưu Thụy Đông, những người lao động đến xin việc đều âm thầm gật đầu. Tuy rằng bọn họ là nhìn thấy thông tin tuyển dụng của điện tử Thông Hoa mới tới chỗ này. Nhưng bây giờ, cái xí nghiệp khác cho tiền lương càng cao hơn, dù sao ở đâu cũng là làm, ai cho nhiều tiền liền đi nơi đó, lúc này mới phù hợp tự thân lợi ích. Các anh xác định bao ăn bao ở, hơn nữa còn sẽ cho thêm 100 tệ đúng không? Một người đàn ông mặt đen nói. Đó là điều chắc chắn. Đối với xí nghiệp lớn như chúng tôi căn bản không thiếu chút tiền này, nói được đương nhiên sẽ làm được. Vậy được, chúng tôi qua chỗ anh làm. Có người dẫn đầu rồi, những người khác cũng dồn dập hưởng ứng, chia ra làm hai phía tới hai nhà máy đăng để đăng ký. Về phần Vương Nhiễm bên này thì người đi nhà trống, khoảng mấy phút sau liền không còn một bóng người. Nhìn thấy phía bên mình không ai nữa, Vương Nhiễm lo lắng đến dậm chân. Thầy Lâm đã giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho mình. Vậy mà mình lại làm hỏng việc. Nếu như cho anh ấy biết chuyện này, nhất định sẽ thất vọng. Thấy cảnh này, Lâm Dật cười cười. Xem ra Vương Nhiễm vẫn còn một chặng đường dài trên con đường trưởng thành. Nghĩ tới đây, Lâm Dật kéo cổ sổ xe lên khởi động xe, lái xe đến cửa vào điện tử Thông Hoa. Nhìn thấy xe Lâm Dật, Vương Nhiễm có một chút hoảng hốt. Cô muốn tự dựa vào năng lực của mình để giải quyết vấn đề này, nhưng thầy Lâm đến rồi. Nhất định sẽ biết hết mọi chuyện. Nhìn thấy Lâm Dật lại đây, Vương Nhiễm tiến lên nghênh tiếp, vẻ mặt căng thẳng mà chật vật. Thầy Lâm, thầy đã đến rồi. Lâm Dật vỗ vai Vương Nhiễm, ngày biểu hiện rất tốt, tối thiểu có tiến bộ, quãng đường còn lại chậm rãi đi, đừng có gấp. Nhưng mà em đã không làm tốt nhiệm vụ của thầy giao cho. Không sao, em vẫn còn trẻ, nếu như em cái gì cũng biết hết, thì không có chuyện của người khác rồi. Nhìn thấy Lâm Dật không có ý trách tội mình, tâm trạng của Vương Nhiễm khá hơn một chút, nhưng cô vẫn tự trách mình rất nhiều. Điều này nói rõ năng lực của mình vẫn có vấn đề rất lớn. Nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Hâm và Lưu Thụy Đông đưa ánh mắt đánh giá vài lần. Quản lý Triệu, người này là ông chủ của điện tử Thông Hoa, chúng tôi trước đó gặp qua một lần, anh ta muốn lấy lương cao đem tôi đào trở lại, nhưng tôi không đồng ý. Trương Diên Xuân không hổ là kẻ già đời, khi báo cáo lại chuyện này, còn bán một cái nhân tình. Hóa ra đây là ông chủ. Nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Hâm với Lưu Thụy Đông không có chút nào khiêm tốn. Không có gì phải sợ hãi với một nhà máy sắp bị khai trừ. Triệu Hâm sở dĩ dám lớn mật như vậy, bởi vì anh chỉ xem Lâm Dật là một ông chủ bình thường, cũng không cảm thấy anh có bao nhiêu lợi hại. Lâm Dật cười nhìn Triệu Hâm cùng Lưu Thụy Đông, để các anh đây là trắng trợn cướp người, một chút mặt mũi cũng không cho sao. Mặt mũi có thể ăn được sao? Triệu Hâm nói. Các anh đãi ngộ không tốt, còn không thể trả tiền lương cao. Anh nghĩ muốn tuyển những người này về làm không công, không phải là đang nằm mơ sao? Các anh này không phải cố ý nhằm vào người khác sao? Mọi người đều ở một khu công nghiệp, hòa thuận thì phát tài thật tốt, cần gì phải huyên náo gây chuyện không vui như vậy chứ? Lâm Dật cười nói. Hừ, anh còn không thấy ngại nói với tôi hòa thuận thì phát tài à? Triệu Hâm hừ lạnh nói. Ngày hôm qua chính là anh, đào đường đi ra ngoài, còn tố cáo ông chủ của chúng tôi và công nhân. Loại người âm mưu quỷ kế như anh, không thể cho anh bất kỳ lối thoát nào. Lưu Thụy Đông đốt điếu thuốc, phách lối nhìn Lâm Dật. Tôi hôm nay đem lời đặt xuống tại đây, chỉ cần hai nhà máy của chúng tôi không dời đi, thì các anh cũng đừng nghĩ đến việc tuyển người. Triệu Hâm liếc mắt nhìn Lưu Thụy Đông, khóe miệng mang theo ý cười. Muốn chính là luồng khí thế này. Với các mối quan hệ giao thiệp của ông chủ, chẳng mấy chốc sẽ được thả ra, mà mình làm như vậy, tương đương với báo thù cho ông ấy rồi. Đến lúc đó đi trước mặt ông ấy lập được công lao, nói không chắc còn có thăng chức tăng lương cũng có thể lắm. Ngẫm lại cũng thấy thật kích động. Không còn chỗ để thương lượng sao? Lâm Dật cười nói, sau đó nhìn Trương Diên Xuân với Vương Phú, ngày hai người các anh lúc trước, đều là nòng cốt kỹ thuật của điện tử Thông Hoa, hiện tại tôi dự định trùng kiến nhà xưởng, muốn mời các anh trở về làm việc với lương cao. Các anh có muốn thay đổi chủ ý không? Chỉ cần các anh gật đầu, hiện tại là có thể ký hợp đồng. Anh nghĩ nhiều rồi, bất luận anh cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không quay trở về. Trương Diên Xuân nói. Điện tử Thông Hoa là một nhà máy không có tương lai, làm việc với các anh là lãng phí cuộc sống của tôi, có đánh chết tôi cũng sẽ không trở về. Buôn bán không chân chính như vậy, các anh cần gì phải làm vậy chứ? Lâm Dật thở dài nói. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, không muốn để cho nhiều anh chị em hơn bị lừa. Nói xong, Trương Diên Xuân nhìn tất cả công nhân đến báo danh, cũng lớn tiếng nói. Các vị, tôi sẽ cho mọi người biết sự thật. Tôi từng là trụ cột kỹ thuật của điện tử Thông Hoa, nhưng đãi ngộ ở nhà này xác thực không ra sao, trình độ lãnh đạo cũng rất hạn chế. Hơn nữa đến hậu kỳ còn không cho trả tiền lương, không dối gạt mọi người, đến bây giờ còn thiếu tôi một tháng tiền lương chưa trả đấy. Chính mọi người nói xem, ở một nhà máy như vậy làm việc có tiền đồ hay không? Tôi có thể làm chứng, lão Trương nói đều là thật. Vương Phú nói. Tôi lúc trước cũng là trụ cột kỹ thuật điện tử Thông Hoa, bởi vì bọn họ khất nợ tiền lương nên cuối cùng tôi mới đến Huệ Khoa. Hy vọng mọi người không nghe những gì bọn họ nói, muốn từ tự thân lợi ích xuất phát. Nghe được những lời nói như vậy, vẻ mặt của những người lao động đến xin việc càng thêm kiên định hơn. Ánh mắt của Vương Nhiễm cũng rất không tự nhiên. Những người này cũng quá ghê tởm, chính là nhà tư bản ác độc. Quảng cáo tuyển dụng viết khá tốt, không nghĩ tới trên thực tế lại là dáng vẻ đạo đức giả như vậy. Cũng còn tốt hôm nay gặp may mắn, bằng không liền bị bọn họ lừa rồi. Nhìn thấy đám người anh một lời tôi một lời chửi bới Lâm Dật, Vương Nhiễm không nhịn nổi nữa. Nhưng lúc cô đang định lên tiếng, thì Lâm Dật ngăn cản. Được. Nếu mọi người không muốn đến chỗ tôi làm việc, tôi cũng không ép buộc. Buổi tuyển dụng hôm nay của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Vẻ mặt của Lâm Dật vẫn như trước, hòa ái nói: "Các huynh đệ tỷ muội, các anh muốn đi nơi nào làm việc là tự do của các anh. Nếu có ai nguyện ý đi theo tôi, hiện tại hãy cùng tôi đi vào nhà máy, nếu như không ý nghĩ như thế, mọi người cứ tự tiện." Nói xong, Lâm Dật mang theo Vương Nhiễm và một số công nhân khác của Long Tâm trở lại vào nhà máy. Không ngoài dự đoán, sau lưng bọn họ, không có một người đi theo. Dù chỉ chênh nhau 100 tệ tiền lương, nhưng bọn họ như trước lựa chọn người sau. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, tất cả những người nhìn thấy thông báo tuyển dụng đều đứng ở bên ngoài. Mà cảnh tượng như vậy, nằm ngoài dự đoán của Vương Nhiễm và vài nhân viên khác. Họ cho rằng năng lực của mình không đủ, cho nên không giải quyết được vấn đề như vậy. Nhưng thầy Lâm đều tới, lấy năng lực và kiến thức của thầy ấy muốn giải quyết chuyện như vậy, khẳng định không tốn sức chút nào. Nhưng kết quả cũng không phải là như mình nghĩ như vậy. "Thầy Lâm, làm sao bây giờ, chúng ta không tuyển được người, nhà máy sẽ không có cách nào bắt đầu công việc." "Đừng có gấp, xe tới trước núi tất có đường, không được tôi tại tháo bánh xe." Lâm Dật rất lạc quan nói. "Chuyện như vậy, em như đang ở nhà tìm đồ như thế, tìm như thế nào cũng có thể không tìm được, lúc em không tìm nữa, liền chính mình đụng tới." Vương Nhiễm có chút không thể hiểu nổi, hai chuyện này sao có thể nói là một được. "Vậy chúng ta cứ đợi như thế này ư?" Vương Nhiễm khẽ hỏi. "Đến trong xưởng tham quan đi. Tôi đoán chuyện này trong thời gian ngắn sẽ có kết quả. Nói chung không nên gấp gáp, đem trái tim đặt ở trong ngực là được rồi." "Biết rồi thầy Lâm, em dẫn thầy đi tham quan." Rất nhanh, Vương Nhiễm và những người khác đem chuyện tuyển dụng đặt ra sau đầu. Thầy Lâm đều đã nói không thành vấn đề gì, vậy thì cũng không cần phải lo lắng. Đã đến phân xưởng, bên trong vẫn tính là yên tĩnh, cơ khí đều yên lặng bày đặt ở một chỗ. "Thầy Lâm, điện tử thông hoa tổng cộng có 6 dây chuyền sản xuất, nhưng bởi vì thiết bị không phải loại tân tiến nhất, nên phải mất khoảng 12 phút để lắp ráp một chiếc điện thoại di động. Dựa theo quy mô 200 người, một ngày gần như có thể sản xuất được 10.000 chiếc điện thoại." Vương Nhiễm nói. "So với các nhà sản xuất lớn trong nước, sản lượng này khẳng định không coi vào đâu, nhưng chúng ta chủ yếu không tham gia kinh doanh điện thoại di động, sản lượng này hẳn là miễn cưỡng đủ đáp ứng được." Lâm Dật cong môi, Vương Nhiễm vẫn còn nghĩ rất đơn giản. Một ngày sản lượng 10.000 bộ, quả thật không phải rất nhiều. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu sản xuất trước thời hạn, làm sao cũng phải làm ra 500.000 hàng. Nếu không, thị trường cũng không kích thích tới được. Vấn đề nhân sự sẽ sớm được giải quyết, mấy ngày nay em tới giám sát, người khác ở đây tôi không yên lòng." "Biết rồi thầy Lâm, giao cho em là được rồi, nhiệm vụ này em bảo đảm có thể hoàn thành tốt." Vương Nhiễm rất hưng phấn, đây là sự khẳng định năng lực của cô. "Đi thôi, nơi này xem xong rồi, lại đi căng tin và ký túc xá nhìn chút." "Thầy Lâm, đi theo tôi." Cùng lúc đó, chiếc Rolls Royce của Vương Á Tân và chiếc Bentley của Tôn Vĩnh Minh cùng nhau lái đến khu công nghiệp. Bọn họ cũng không quay lại nhà máy trước, mà là tới trước mặt Tôn Bảo Quốc và Ngô Quảng Phát, cũng chủ động đưa tay ra. "Hai vị sư phụ, chuyện ngày hôm qua là hiểu lầm, các anh cũng đừng tính toán với chúng tôi nha." Nói xong, hai người cùng lấy ra mấy chai Mao Đài Trung Hoa đã được chuẩn bị trước, một người đưa hai phần, coi như là chịu nhận lỗi. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta đều chủ động tặng quà, việc này coi như qua. "Hai ông chủ khách khí rồi, ngày hôm qua chúng tôi cũng có kích động, chính là không đánh nhau thì không quen biết, chuyện không vui để cho chúng qua đi." "Đúng đúng đúng, việc này coi như qua." Vương Á Tân cười nói. "Hai vị sư phụ, chúng tôi còn có chuyện khác nên không thể cùng hai người nói chuyện được nữa. Khi nào rảnh tôi mời hai người ăn cơm, chúng ta hảo hảo tụ họp một chút." Đoàn người đều biết đây là lời nói quan trường, nhưng đều ngầm đồng ý. Khách sáo vài câu sau đó hai người lên xe về nhà máy của mình. Nhìn thấy chiếc Rolls Royce của Vương Á Tân, Triệu Hâm với Trương Diên Xuân vừa dẫn người trở về nhà máy, trên mặt mang theo nụ cười tiến lên đón. Sau khi xuống xe, Vương Á Tân cau mày khi nhìn thấy những gương mặt mới tập trung trong nhà máy. Những người này là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có thêm nhiều người như vậy? Thấy Vương Á Tân hỏi tới việc này, Triệu Hâm cao hứng vỗ đùi. Đang lo anh ta không hỏi việc này, không nghĩ tới hỏi một lần trọng điểm luôn. Vương Tổng là như vậy, ngày hôm qua không phải là xảy ra một ít vấn đề sao? Điện tử thông hoa chưa chết tâm, suốt đêm gửi thông báo tuyển dụng, muốn tuyển người trong thời gian anh vắng mặt, nhưng tôi đã nhìn thấu thủ đoạn của bọn họ. Triệu Hâm hứng thú vội vàng nói. Hôm nay khi tuyển dụng người mới, tôi cùng công trương trực tiếp đi qua, đem những người lao động đã nộp cho bọn họ, toàn bộ đều lôi kéo qua đây. Để cho bọn họ một người cũng không tuyển được, muốn khởi công là không thể nào. Việc này tôi có thể làm chứng. Trương Diên Xuân nói. Quản lý Triệu sau khi nhận được tin tức liền mang theo tôi đi qua trước, nói chung không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vương Tổng yên tâm, lúc anh không ở nhà, chúng tôi đem việc này xử lý tốt vô cùng. Đùng. Vương Á Tân tiện tay tát vào mặt Triệu Hâm và Trương Diên Xuân, cuồng loạn mắng. Chuyện thành thì ít mà bại thì nhiều, tôi lúc nào cho phép anh làm như vậy hả? Vốn hai người là muốn tranh công, đã bị hai cái tát này đánh cho mê muội. Vương Tổng, ngày trước đó không phải yêu cầu chúng tôi làm chuyện này sao? Tôi cũng không làm gì sai. Con mẹ nó, lão tử trước đó để cho các anh làm như vậy, nhưng hiện tại thì không. Vương Á Tân tức giận mắng. Chuyện tốt của lão tử đều bị các cậu phá hủy. Hai người đều cúi đầu xuống, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Làm sao trong một đêm, mọi thứ đã thay đổi. Bắt đầu từ bây giờ, hai người các anh cũng đừng có làm việc ở đây nữa. Còn có, những người được tuyển dụng từ điện tử Thông Hoa, tất cả đều bị đuổi việc, không giữ một ai ở lại. Không giữ lại ai? Các lãnh đạo khác trong nhà máy bất ngờ hỏi. Cũng đều không nghĩ ra là chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là ông chủ cùng với điện tử Thông Hoa đã tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi? Không có khả năng lắm. Rất nhanh, tin tức này đã lan truyền trong nhà máy, những người trước đó được lôi kéo tới đây, tất cả đều từ phân xưởng chạy ra, đem Vương Á Tân vây vào giữa. Ông chủ Vương, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chúng tôi đã làm việc rất tối, dựa vào cái gì đuổi việc chúng tôi chứ? Vương Á Tân không nhịn được phất tay một cái. Để không có vì cái gì, tôi không muốn dùng các anh nữa. Từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi, đừng mẹ nó ở đây trở ngại mắt của lão tử, nhanh lên một chút lăn. Nhìn thấy Vương Á Tân nổi giận, nhất thời tức giận trên người công nhân cũng bị dọa sợ mất, tất cả đều bị bảo an đuổi ra ngoài. Sau đó có tới hơn 100 tên công nhân, đem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trương Diên Xuân và Triệu Hâm vây vào giữa. Anh Trương, làm sao bây giờ? Chúng tôi đều là theo chân anh tới, xảy ra chuyện như vậy, anh phải nghĩ biện pháp giải quyết cho chúng tôi. Một nhân viên kỳ cựu nói. Trương sư phụ, chúng tôi vốn là muốn xin việc ở điện tử Thông Hoa, nửa đường bị các anh lôi kéo đi qua. Nếu như anh không thể đem vấn đề này giải quyết, chúng ta sẽ không xong với nhau đâu. Trương Diên Xuân với Triệu Hâm hai người không biết giải quyết thế nào với vấn đề lúng túng này. Mình bị chừng 100 người bao quanh, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, rất có thể không đi ra khỏi khu công nghiệp này được. Mọi người đừng có gấp, tôi mang mọi người đi qua điện tử Huệ Khoa. Bọn họ bên đó đang tuyển người, nhất định có thể đem các anh an bài xong. Trương Diên Xuân nói. Vậy chúng ta đi mau, sớm một chút đi qua. Đúng đúng đúng, đi nhanh một chút. Nghĩ tới đây, đoàn người bước nhanh hơn, hướng về điện tử Huệ Khoa đi đến. Nhưng lúc đi ngang qua điện tử Thông Hoa, tất cả mọi người vẫn là theo bản năng liếc mắt một cái. Nếu như vừa nãy, chính mình cùng bọn họ trở về trong xưởng, đoán chừng chuyện công việc đã ổn định rồi, sẽ không chật vật giống như bây giờ. Nhưng tốt xấu gì vẫn còn một nhà máy khác nhận người, mặc dù quá trình này có chút quanh co, nhưng vấn đề cũng không lớn. Nhưng vào lúc này, Trương Diên Xuân nhìn thấy, có một đám người điện tử Huệ Khoa từ bên trong đi ra. Mà người dẫn đầu chính là Vương Phú và Lưu Thụy Đông. Hai nhóm người ở trên đường gặp gỡ, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Tình huống này là thế nào, các anh làm sao cũng đi ra? Vương Phú bất ngờ hỏi. Cũng không biết ông chủ nổi điên cái gì, sa thải tất cả chúng tôi. Trương Diên Xuân nói. Thật sao? Chúng tôi cũng bị như thế này, những người từ điện tử Thông Hoa đến Huệ Khoa cũng đều bị sa thải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trong này nhất định là có chuyện. Vương Phú nói. Lúc tuyển người, bảo là muốn mở rộng dây chuyền sản xuất, nhưng bây giờ họ lại làm như vậy. Đoán chừng không muốn xây dựng thêm rồi, cho nên chúng ta mới bị sa thải. Con mẹ nó, đám người này quá ghê tởm, cũng quá không coi trọng chúng ta rồi. Sớm biết như thế này, vừa nãy nên đi xin việc ở bên điện tử Thông Hoa, đều là do các anh làm hại. Đúng, đều là do các anh làm hại, việc này các anh phải giải quyết, bằng không liền không để các anh đi khỏi đây. Nhìn thấy hơn 200 người vây xung quanh, Trương Diên Xuân với Vương Phú đều bị sợ đến choáng váng, vội vã động viên nói. Mọi người đừng có gấp, đây là do nội bộ công ty bọn họ có vấn đề, cũng không thể trách chúng tôi được. Trương Diên Xuân nói. Chúng tôi trước đây là công nhân kỳ cựu của điện tử Thông Hoa. Hiện tại liền mang mọi người trở lại, hơn nữa vừa nãy các anh cũng đều nghe được, ông chủ mới muốn mời chúng tôi về làm việc lại với mức lương cao. Lấy trình độ kỹ thuật của tôi, cộng với uy tín ở trong xưởng, việc đưa các anh quay trở về là điều dễ dàng. Vậy được, nhanh đưa chúng tôi trở lại. Có công việc làm là được, cũng không kém cái kia 100 tệ. Đi thôi, mọi người đi theo tôi. Hơn 200 người hùng hổ đi về hướng điện tử Thông Hoa đi tới. Mở cửa ra, chúng tôi muốn gặp ông chủ mới. Trương Diên Xuân hướng về phía bảo vệ cửa nói, âm thanh rất lớn, phái đoàn 10 phần. Các anh không phải mới vừa đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Hơn nữa nhân vật như Lâm Tổng các anh muốn gặp là liền được gặp sao? Bảo vệ cửa nhà máy là một ông lão, là một bà con xa với Vương Nhiễm, bởi vì trong nhà điều kiện rất khó khăn, liền được an bài vào chỗ này. Cho nên lúc nói chuyện, thập phần có chút sức lực. Ông là mới tới, nên tôi cho ông biết, tôi Trương Diên Xuân là nòng cốt kỹ thuật trong nhà máy này. Không có tôi nhà máy muốn khởi công cũng khó khăn, ông nếu như không cho tôi đi vào, làm lỡ chính sự, tự gánh lấy hậu quả. Dù sao không có lệnh của Lâm Tổng, tôi không thể mở cửa cho các anh được. Không mở cửa ra cho tôi, đúng không? Tới lúc đó ông đừng có mà hối hận. Bác các cửa không thèm phản ứng lại Trương Diên Xuân, đóng hai cửa lại, tiếp tục nghe đài phát thanh của mình, tương đương làm theo ý mình. Trương Diên Xuân cũng không để ý nhiều như vậy, tình hình của mình bây giờ đang ở thế bị động, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, bằng không dễ dàng bị đánh chết. Đứng ở cổng chính nhà máy, Trương Diên Xuân hướng về bên trong hô. Lâm Tổng, quản lý Vương, tôi là Trương Diên Xuân, tôi sẵn sàng hỗ trợ nhà máy của chúng ta tiếp tục sản xuất, hãy mau mở cửa cho chúng tôi. Mọi người còn đứng ngẩn ra đó làm gì, cùng nhau gọi đi, đem Lâm Tổng gọi ra. Vương Phú nói. Nghe nói như thế, những ở bên ngoài cũng đều lớn tiếng gọi, toàn bộ khu công nghiệp đều có thể nghe thấy. Lâm Dật, Vương Nhiễm và những người khác đang tham quan bên trong nhà máy cũng nghe thấy tiếng kêu gào ở bên ngoài. Thầy Lâm, hình như là Trương Diên Xuân bọn họ tới. Vương Nhiễm bất ngờ nói. Em nhìn xem một chút, tôi vừa nãy nói cái gì? Lâm Dật cười nói, cho tôi đã nói bọn họ sẽ tự quay trở về mà. Vài nhân viên của Long Tâm đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Dật. Ông chủ thực sự là thần mà, thật sự như những gì anh ấy dự liệu. Vậy làm sao bây giờ, tiếp tục thu nhận bọn họ à? Em cảm thấy thế nào? Cho tôi chút ý kiến. Lâm Dật nhìn Vương Nhiễm hỏi. Trần chờ mấy giây, Vương Nhiễm nói. Xuất phát từ góc độ lợi ích của công ty mà nói, hẳn là đem bọn họ tìm trở về. Nói xong, Vương Nhiễm biểu môi, nhưng xuất phát từ góc độ cá nhân em không muốn cho bọn họ trở về. Loại người lặp đi lặp lại này, căn bản không thể dựa dẫm được. Lâm Dật hài lòng cười, vậy thì theo lời em nói đi, thông báo tuyển người thêm lần nữa. Vậy em đi ra ngoài một chuyến, đem mọi chuyện nói rõ với bọn họ, la hét như vậy còn ra thể thống gì nữa. Cùng nhau đi, tôi xem mọi thứ cũng khá ổn rồi, cũng chuẩn bị quay trở về. Đám người ra khỏi nhà máy. Thấy ngoài cửa lớn có khoảng hơn 200 người vây kín. Có nhiều người từ điện tử Thông Hoa đi ra vậy à? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nhiều người như vậy vây quanh chỗ này, trông thật đáng sợ. Thầy Lâm đừng sợ, chúng ta chiếm lý, đừng để ý tới bọn họ. Lâm Dật cười ha ha. E sợ là không đến mức đó đâu, đi thôi. Thấy Lâm Dật và Vương Nhiễm đi ra, đám người Trương Duyên Xuân xông tới vây chật cứng, không có chút khe hở nào. Ông chủ Lâm, không phải ngài mới nói sẽ mời chúng tôi về làm với mức lương cao sao? Vừa rồi tôi quay về suy nghĩ, vẫn cảm thấy chỗ của ngài tương đối thích hợp với tôi, hơn nữa tôi còn dẫn cả những nhân viên đã rời đi trước đó về, sẽ bắt đầu làm việc ngay bây giờ. Đúng đúng đúng, chúng tôi đều bằng lòng trở lại làm việc trong nhà máy. Không muốn làm ở hai nhà máy khác nữa. Chờ đã, chờ đã. Lâm Dật nói. Tôi đâu nói sẽ thuê lại các anh. Ai nấy đều cao hứng như vậy làm gì? Ông chủ Lâm, chính miệng ngài đã nói ra, sao lại không thừa nhận chứ? Trương Duyên Xuân nói. Đúng là vừa rồi tôi có nói thật nhưng bây giờ chưa nói. Lâm Dật nói. Hơn nữa anh không phải luôn miệng nói chỗ tôi không có không gian phát triển, còn bị trừ tiền lương à? Sao bây giờ lại trở về? Trương Duyên Xuân đỏ mặt, lúng túng nói. Y vừa rồi là hiểu nhầm, bây giờ hiểu nhầm đã được loại bỏ, chúng tôi dĩ nhiên phải trở về rồi. Tôi tin tưởng điện tử Thông Hoa dưới sự lãnh đạo của ngài chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Lâm Dật vỗ nhẹ vào vai Trương Duyên Xuân nói với ẩn ý sâu xa. Tôi thậm chí còn mở được nhà máy lớn như vậy, ông tưởng tôi sẽ ngu ngốc tin lời ông nói sao? Ông đi chỗ khác mà tìm việc làm, đừng ở chỗ này cho thêm mất mặt xấu hổ. Ông chủ Lâm, ngài không thể như vậy được. Đám người chúng tôi đều đang chờ ăn cơm đấy. Trương Duyên Xuân chất vấn. Nhưng tôi cho ông bát cơm ăn, ông còn không cầm, điều này có thể trách tôi được sao? Lâm Dật nói, thì ông tránh đường để chúng tôi còn đi, chúng tôi không có thời gian ở đây với ông. Không được. Trương Duyên Xuân chắn trước mặt Lâm Dật, nói, nếu hôm nay cậu không thu xếp cho chúng tôi sẽ không để cho cậu đi. Bịch. Lâm Dật đá một phát vào người Trương Duyên Xuân, ông ta lập tức ngã lăn xuống đất. Ê sao hả, ông thấy tôi trẻ tuổi, tưởng tôi không dám ra tay với ông à. Thấy Trương Duyên Xuân bị đá, những người khác hoảng sợ, vội vàng tránh đường, không dám nói thêm nửa câu. Ra khỏi nhà máy, Lâm Dật quay về nhà. Hắn vừa mở cửa ra, điện thoại di động trong túi lại đổ chuông, là Lý Lâm gọi điện thoại tới. Ngài Lâm đang bận sao? Tôi không bận. Cô có việc gì cứ nói đi. Chính là chương trình phát sóng trực tiếp về công ích trợ giúp nông dân, thời gian được quyết định vào thứ sáu tuần sau. Tôi muốn nói cho ngài về những chuyện liên quan. Lâm Dật cảm thấy cuộc điện thoại này tới vẫn rất đúng lúc. Sáng sớm Trương Hiểu Du còn gọi điện thoại hỏi về chuyện này, bây giờ Lý Lâm đã gọi điện thoại tới. Được, cô nói đi. Hoạt động lần này là do ba nền tảng lớn đấu ngư, đấu M, khoái thủ đồng thời tiến hành. Cho dù là công ích nhưng bên trong không tránh được một trận so đấu, cho nên bán đồ chỉ là một khâu trong đó, tuyệt đối không thể thua trên phương diện độ hút fan và lượng tiêu thụ được. Cái này thì tôi biết. Bây giờ các nền tảng livestream lớn đều đang trong tối ngoài sáng tranh đấu gay gắt về lưu lượng truy cập, chẳng ai hy vọng mình sẽ thua nên tất nhiên phải tranh một chuyến. Ngoài ra, chúng tôi còn thu xếp cho ngài một khách quý là Minh Tinh, đến lúc đó các người cùng livestream, hiệu quả bán hàng sẽ càng tốt hơn. Nên. Lâm Dật cũng có thể hiểu được hành vi của phía nền tảng. Nếu có Minh Tinh đang hot tham dự, hiệu quả sẽ được nâng cao thêm một bước, Lâm Dật cũng không nói gì. Ngoại trừ những điều này, còn có yêu cầu gì nữa? Chỉ còn lại nội dung livestream, chúng tôi chuẩn bị cho ngài 6 loại sản phẩm, về quy trình cụ thể thì lát nữa tôi sẽ gửi cho ngài mấy tập tài liệu, trên đó đã viết hết. Trong đó còn có video bán hàng của streamer khác. Đến lúc đó ngài học thêm một ít, hiểu rõ quy trình livestream bán hàng. Lý Lâm nói, tôi thấy với năng lực của ngài, muốn ứng phó với chuyện này cũng không khó lắm. Các cô đã chuẩn bị xong đồ tôi sẽ bán chưa? Lâm Dật không để ý tới những lời lấy lòng của Lý Lâm, hỏi thăm vấn đề mình muốn biết nhất. Có mấy huyện đã làm thật sự không tệ về phương diện tái chế phế phẩm nông nghiệp, sản phẩm cũng tốt. Chúng tôi đã chọn mấy sản phẩm có giá cả tương đối tốt. Chuẩn bị sẽ đưa những sản phẩm này lên trong lúc livestream. Chờ đã, tôi có một thắc mắc. Lâm Dật ngắt lời Lý Lâm, ở những địa phương đó đều làm tái chế phế phẩm nông nghiệp, vậy cũng không tính là nghèo. À, vấn đề này ngược lại làm Lý Lâm nghẹn lời. Lại giống như Lâm Dật đã nói, những địa phương này chỉ có thể nói là không giàu nhưng dường như chẳng dính dáng gì với chữ nghèo. Lẽ nào ngài có suy nghĩ khác? Nếu đã là livestream trợ giúp nông dân thì cần phải tìm vài địa phương nghèo, giúp bọn họ bán đồ, khai thác thị trường. Những địa phương không nghèo, cho dù giúp bọn họ cuối cùng tiền kiếm được cũng sẽ không rơi vào trong tay dân chúng, vậy có tác dụng gì? Bên kia điện thoại, Lý Lâm im lặng. Cô rất muốn nói cho Lâm Dật biết, thật ra bản thân việc livestream công ích trợ giúp nông dân là một chương trình. Nền tảng để ý không phải là ai có thể kiếm được số tiền này mà muốn lấy được lưu lượng truy cập lớn. Cũng là để lãnh đạo biểu hiện rõ thái độ với doanh nghiệp của mình. Về phần dân chúng có thể kiếm được tiền, có thể lấy được lợi ích từ trong đó không, bọn họ cũng không quan tâm. chỉ là suy nghĩ của Lâm Dật ngược lại với suy nghĩ của nền tảng. Ngài có thể nói thử suy nghĩ của ngài không? Lý Lâm chăm chú hỏi. Ở phương diện sản phẩm, có thể để tôi tự chọn được không? Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lý Lâm nói, tôi không thể cam đoan với ngài về chuyện này, tôi cần phải xin ý kiến của nền tảng. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải xin ý kiến à? Ngài Lâm, có lẽ ngài không biết. Lý Lâm nói, trong đây liên quan đến rất nhiều quan hệ lợi ích, không thể nói đổi là đổi được. Cho nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức xin, lại không thể bảo đảm lãnh đạo có đáp ứng hay không. Được, cô đi xin đi, nếu không thể được chấp nhận, các cô cứ đổi streamer khác đi. Lâm Dật nói, cho dù livestream như vậy có thành phần làm cho ra vẻ nhưng diễn quá lại chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi xin thử. Lý Lâm nói, nhưng ngài cũng đừng cứng rắn như vậy, lẽ nào không thể bàn bạc lại sao? Không. Lâm Dật nói, tôi không cần kiếm chút tiền của nền tảng các cô, dù sao cũng phải làm vài chuyện mình thích chứ. Lời Lâm Dật nói làm Lý Lâm nhớ tới cảnh tượng trước cửa nhà hàng cơm Tây trước đây. Anh ấy lái chiếc xe Bugatti rời đi, quả thật không thiếu chút tiền này. Ngoài ra, anh ấy còn có khả năng ảnh hưởng tới việc tập đoàn Lăng Vân đầu tư vào đấu ngư. Các loại tin tức bày ra trước mắt, đủ để chứng minh người đàn ông này cũng không tầm thường. Vẫn nên xử lý thận trọng về những lời anh ấy nói. Tôi hiểu ý của ngài. Ngài cứ chờ tin tức của tôi là được rồi. Lý Lâm nói. Đúng rồi, tôi còn có một việc nữa muốn nói với ngài, Quách Thế Bác đã bị đấu ngư đuổi rồi. Vậy còn rất tốt, công ty các cô bớt đi một con sâu làm rầu nồi canh. Lý Lâm cười gượng, phụ họa, ngài Lâm nói phải. Anh ấy cũng có khả năng ảnh hưởng tới chuyện đầu tư. Chắc hẳn anh ấy nói ra yêu cầu này, cấp trên không thể từ chối. Ngài Lâm, chuyện livestream tạm thời nói đến đây thôi, tôi báo cáo lại suy nghĩ của ngài, sẽ tranh thủ thông báo lại với ngài càng sớm càng tốt. Theo Lý Lâm thấy, mình phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Nếu cấp trên thật sự đồng ý với suy nghĩ của anh ấy, còn phải cố gắng hết sức dành ra chút thời gian cho anh ấy, bằng không sẽ không tìm được sản phẩm có thể bán. Được, tôi chờ tin tức của cô. Kết thúc cuộc điện thoại của Lý Lâm, Lâm Dật trở lại phòng sách. Hai tay hắn gối sau đầu, gác chân lên trên bàn làm việc. Cho dù trước mắt có rất nhiều chuyện nhưng mình có thể làm lại không nhiều. Chuyện livestream phải đợi tin tức của Lý Lâm mới có thể bắt đầu hành động. Về phần bên điện tử Thông Hoa tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng lúc này, chắc hẳn người tên là Trương Hải Dũng kia đã biết chuyện của Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh. Lại không biết anh ta sẽ làm gì sau đó, cũng không biết sẽ tìm ai làm quân cờ tiếp theo. Cho nên điều mình có thể làm vẫn là chờ, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không gấp được. Điều duy nhất làm Lâm Dật không yên tâm chính là tập đoàn tài chính Mitsui bên kia. Cô gái Mitsui Pan kia quá mưu mô xảo quyệt, sau này không chừng sẽ nảy ra ý đồ xấu gì đó. Mà với năng lực của tập đoàn tài chính Mitsui cũng sẽ không đánh nhỏ, tranh cãi nhỏ, vẫn phải chú ý hơn. Quy hoạch lại những chuyện trước mắt, Lâm Dật mở laptop ra, bắt đầu lo chuyện chip 3. Không. Thẳng đến hơn 1 giờ chiều, anh mới nghỉ ngơi một lát. Tối nay, anh phải đi tới nhà Kỷ Khuynh Nhan ăn cơm, nếu đi tay không là không được, vẫn phải mua vài món đồ. Cho dù trước đó cũng đã gặp nhưng lần này mới tính là chính thức đến nhà thăm hỏi. Mình vẫn phải nghiêm túc một chút. Ba mẹ Kỷ Khuynh Nhan và ông nội của cô ở biệt thự Đông Hồ. Mặc dù đã rất lâu nhưng Lâm Dật vẫn nhớ rõ hình dáng của ba người. Ông nội của Kỷ Khuynh Nhan tên là Kỷ Vĩnh Thanh, thích tranh chữ cổ, mua đồ loại này đem tặng chắc chắn sẽ không sai được. Mẹ Kỷ Khuynh Nhan tên là Tống Minh Tuệ, một người phụ nữ nội trợ rất hiền lành, trên phương diện nào đó, Kỷ Khuynh Nhan rất giống bà, cho nên các đồ trang sức bà Ngọc chắc hẳn rất thích hợp. Ba của Kỷ Khuynh Nhan tên là Kỷ An Thái, dường như thích xem livestream, nếu không tặng ông ấy ít cá viên. Lâm Dật đã quyết định xong, lái xe đi đến quảng trường thời đại. Lần trước anh tới đây có thấy bán đồ ngọc, nên giờ đi thẳng tới đây luôn. Lâm Dật đi tới góc tây nam của tầng 1, ở đây có một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ ngọc tên là Ngọc Viện. Thưa ngài tính mua đeo hay tặng người khác, tôi có thể giới thiệu giúp ngài. Một nhân viên bán hàng nam với dáng người cao ráo nói. Tôi muốn tặng cho mẹ vợ tương lai. Anh chọn giúp tôi một món thích hợp đi. Vậy ngài tính chi khoảng bao nhiêu? Nhân viên bán hàng vừa cười vừa nói, Cho dù tôi là nhân viên bán hàng nhưng tôi cảm thấy quà tặng mẹ vợ vẫn là càng đắt càng tốt. Lâm giật mỉm cười, "Hệ anh nói vậy cũng không sai nhưng tôi không có giới hạn gì, chỉ cần đẹp, thích hợp là được." "Không giới hạn à?" Nhân viên bán hàng nam thoáng ngây người, "Nhưng đồ trang sức có giá cao nhất trong cửa hàng chúng tôi phải tầm hơn 5 triệu, cho nên..." "Không sao, anh cứ mạnh dạn giới thiệu là được, nếu thấy ưng thì tôi sẽ mua." Những người khác trong cửa hàng đều nhìn Lâm Dật với ánh mắt khác thường. Đây là cậu ấm con nhà giàu chọn quà tặng mẹ vợ à. Vậy tôi kiến nghị chọn vòng ngọc phỉ thúy này, giá 820.000 tệ, rất thích hợp cho phụ nữ trung niên đeo. Nhân viên bán hàng nam giới thiệu. Lại cái này đi. Lâm Dật đưa thẻ ngân hàng của mình qua. Mật khẩu là 000000. Đúng rồi, tôi là hội viên kim cương ở đây. Dường như có thể giảm 30%. Ngài còn là hội viên kim cương ạ? Nhân viên trong cửa hàng đều sốc. Bởi vì chỉ có người từng tiêu dùng đủ 10 triệu mới có khả năng trở thành hội viên kim cương. Vậy phải mua bao nhiêu đồ chứ? Được rồi, mong ngài chờ một lát. Nhân viên bán hàng nam cầm thẻ của Lâm Dật đưa cho kế toán, chuẩn bị hộp đựng cho Lâm Dật, cũng lôi kéo làm quen. Thưa ngài, ngài đã tiêu tới 10 triệu ở đây. Chắc hẳn cũng thường xuyên đến quảng trường thời đại à? Tôi thỉnh thoảng sẽ tới. Chỉ là thỉnh thoảng tới đã tiêu dùng tới 10 triệu à? Trước đây tôi mua một cái đồng hồ nên được một thẻ hội viên kim cương. Nhân viên bán hàng nam vô thức nhìn về phía cổ tay của Lâm Dật. Không ngờ anh ta phát hiện ra Lâm Dật đang đeo một chiếc Richard Mille, lập tức có cảm giác hoa cả mắt. Thật may vừa rồi mình rất khách sáo, bằng không lại đắc tội phải đại gia rồi. Đúng rồi. Tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện, gần đây có chỗ nào bán đồ cổ văn vật không? Lâm Dật hỏi, tính chọn mua quà cho ông nội của Kỷ Khuynh Nhan. Có thưa ngài. Ngài đi ra ngoài cửa phía đông, sau đó rẽ phải, ở đó mới mở một cửa hàng đồ cổ, còn có quy mô rất lớn nữa. Cảm ơn. Lâm Dật mua vòng ngọc xong lại đi chọn dây lưng cho Kỷ An Thái. Cho dù ông thích xem livestream nhưng cũng không thể lộ liễu tặng cá viên được. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa, Lâm Dật dựa theo lời nhân viên bán hàng nam nói, đến cửa hàng đồ cổ ở bên phải của cửa phía đông. Hắn ngẩng đầu quan sát, thấy trên tấm biển viết cổ nghệ cát, cửa hàng trang trí theo phong cách cổ kính, bên trong có không ít người đang đi dạo. Lâm Dật đẩy cửa bước vào. Ông chủ liếc nhìn qua nhưng không nói gì, vừa uống trà vừa nghịch chiếc vòng trên tay. Kinh doanh trong ngành này, đối tượng tiêu thụ thường là người đàng hoàng, trung niên. Người thanh niên không có khả năng mua nên không cần quá để ý. Đối với những người khách dưới 40 tuổi, chủ cửa hàng đều không mấy để tâm. Lâm Dật cũng không chú ý tới điều này. Nếu tiền hô hậu ủng, anh ngược lại sẽ không quen. Nhưng có vài người phụ nữ trong cửa hàng lại liếc nhìn Lâm Dật. Cậu chàng này trông thật sự đứng đắn. Cửa hàng có quy mô không nhỏ với chủng loại phong phú nhưng phần lớn là đồ sứ và tượng gỗ, hình thái và kiểu dáng rất kỳ lạ. Lấy đi tặng người cũng không ném mặt. Cuối cùng, Lâm Dật nhìn trúng một vòng tay, tính cầm về tặng cho ông Kỷ. Ông chủ, cái vòng tay này bao nhiêu tiền? 320.000, làm bằng hoàng lê hoa ở Hải Nam, trên thế giới cũng không có mấy cái đâu. 320.000 à? Có phải hơi đắt không? Bởi vì có trí tuệ của hiền giả, Lâm Dật cũng có chút kiến thức về phương diện này. Chất liệu tương đối mới. Hơn nữa phía trên cũng không để lại vết, chỉ có thể xem như là tương đối quý, tuyệt đối không tính là cực phẩm. Giá 320.000 này thực sự có hơi đắt. Không biết thì đừng tùy tiện đánh giá, cậu ngại đắt có thể đi cửa hàng khác, đồ của chúng tôi đều là giá này. Đây là ngại tôi không mua nổi à? Cậu em, cậu nhìn trúng vòng tay này à? Một người phụ nữ trung niên nói. Bà ta đi bốt, mặc áo khoác màu be, kiểu dáng quần áo và dáng người đều thật sự không tệ nhưng gương mặt thì quả thật bình thường. Nhìn không tệ. Vậy thì dễ nói thôi, nếu em nhìn trúng, chị tặng em là được rồi. Người phụ nữ trung niên nói, hãy đợi lát nữa có thời gian đi ăn bữa cơm chứ. Nghe được lời này, đám đàn ông trong cửa hàng đều quan sát Lâm Dật. Mới bắt đầu đã có nữ đại gia đưa ra giá 320.000 bao nuôi hắn. Chuyện này có là gì chứ? Trông thật sự đẹp trai là có ưu thế rồi. Chị cũng lớn tuổi như vậy, không cần có ý đồ với tôi đã có bạn gái rồi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vẻ mặt nữ đại gia chợt thay đổi, hơi mất hứng. Nhưng bà ta rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Chị không quan tâm em có bạn gái không? Nữ đại gia nói. Nhưng thứ chị có thể cho em, bạn gái em không cho em được. Nếu em bằng lòng, chị có thể lập tức tặng em vòng tay 320.000 này, hơn nữa còn có thể bắt ông chủ xin lỗi em. Sếp Trương, bà đừng làm vậy, ở đây có nhiều người đấy, bà chừa cho tôi chút mặt mũi đi. Chủ cửa hàng lúng túng mỉm cười. Từ nay về sau, cậu ấy là người của tôi, vừa rồi ông quả thật có nói hơi nặng, xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Chủ cửa hàng lau mồ hôi lạnh trên trán, người phụ nữ trước mắt là khách quen cũ của mình. Mấy năm nay mình cũng kiếm được không ít tiền trên người bà ta, không thể không nghe lời bà ta được. Hai người bị thần kinh nhà. Lâm Dật bất đắc dĩ nói. Mẹ nó, với mấy xu lẻ trong túi các người còn không đủ cho tôi dưỡng xe, đừng ở chỗ này khoe IQ thấp nữa đi. Cậu em à, em nói chuyện nên khách sáo một chút. Thái độ của tôi với kẻ ngu ngốc là vậy đấy. Lâm Dật nói. Nói xong, Lâm Dật đẩy cửa rời đi, không để ý tới hai người. Sếp Trương mong bà bớt giận, tôi sẽ tìm người dạy dỗ cậu ta một trận giúp bà. Chủ cửa hàng dẫn theo hai người đẩy cửa bước ra ngoài, không ngờ nhìn thấy Lâm Dật leo lên một chiếc xe Bugatti, lập tức cảm thấy cả người đều không ổn. Xe này rẻ nhất cũng phải trên 10 triệu đấy. Lâm Dật ra khỏi cửa hàng đồ cổ lại tìm một cửa hàng khác, tùy tiện mua một vòng tay rồi lái xe tới tập đoàn Triều Dương, chuẩn bị đi đón Kỷ Khuynh Nhan, sau đó cùng về nhà với cô. Lâm Dật vừa đến bãi đổ xe của tập đoàn Triều Dương, lại nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Khi nào anh tới thì đến phòng làm việc của em một chuyến, em mua rất nhiều đồ, một mình cầm không hết. Anh đã đến rồi, anh sẽ lên ngay đây. Lâm Dật đến văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, thấy trên mặt đất tổng cộng bày 8 hộp quà, hơn nữa đều là đồ ăn. Đợi lát nữa tới nhà em, anh cứ nói những thứ này là do anh mua, đừng để lộ ra nhé. Anh đã chuẩn bị xong quà gặp mặt rồi, em làm như anh không hiểu cách ứng xử vậy. Kỷ Khuynh Nhan cười rạng rỡ, kể tại bình thường anh quá bận, em sợ anh không có thời gian mới mua trước giúp anh thôi. Anh có bận mấy cũng sẽ không quên chuyện này. Lâm Dật nắm bắt mặt Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu làm ba mẹ mất hứng, không cho em lấy anh thì phải làm sao? Hừ, vậy em sẽ mặc kệ, cho anh tự nghĩ cách. Lâm Dật mỉm cười vỗ nhẹ vào mông Kỷ Khuynh Nhan. Ê được rồi, đừng làm gián nữa, đến giờ rồi, chúng ta đi luôn thôi. Ừ, anh chờ em một lát, em đi thay quần áo, sau đó chúng ta cùng đi. Mười mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan ra khỏi phòng thay quần áo của mình. Cô mặc một chiếc váy màu đen dài 9 phân, bên trong tất chân dày, trên người mặc áo khoác màu be, tóc búi gọn gàng sau đầu, lộ ra khí chất đặc biệt cao ngạo, lạnh lùng giống như hơi lạnh của mùa đông này vậy. Hai người cầm đồ đã mua xong, lái xe đến biệt thự Đông Hồ. Ông nội, ba mẹ, chúng con đã trở về. Vào cửa sau, Kỷ Khuynh Nhan đã kêu lên. Thấy Kỷ Khuynh Nhan và Lâm Dật trở về, Kỷ Vĩnh Thanh và Kỷ An Thái đang xem TV lại đứng lên. Nào nào, hai đứa mau vào nhà đi. Đã là người một nhà còn mua đồ làm gì? Kỷ Vĩnh Thanh nhiệt tình lên tiếng. Cho dù ông ta đã lớn tuổi nhưng vẫn tính là cường tráng, lúc nói chuyện giọng điệu cũng vang dội. Dạ, đây là chuyện nên làm thôi ạ. Thằng nhóc nhà cậu lừa con gái đi xong, cũng không hề về thăm. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ còn chưa qua cửa đâu. Kỷ An Thái cười ha hả nói. Bình thường cháu bận rộn công việc, mấy ngày nay không có chuyện gì nên cháu mới tới. Lâm Dật thuận miệng ứng phó. Bởi vì trước đó đã gặp mặt, cho nên Lâm Dật cũng không câu nệ, trạng thái đặc biệt thả lỏng. Ngược lại trong Kỷ Khuynh Nhan có chút khẩn trương. Lúc này, Tống Minh Tuệ đi từ phòng bếp ra, nghe chờ lát, thức ăn sẽ xong ngay đây. Bình thường, cơm nước đều do dì giúp việc trong nhà nấu nhưng hôm nay Lâm Dật tới, Tống Minh Tuệ lại tự mình xuống bếp, chiêu đãi con rể tương lai này. Ngồi đi, em cứ như ở nhà mình vậy, đừng câu nệ, cũng đừng khách sáo. Lâm Dật ngồi trên sofa nói. Con người anh từ trước đến nay thật dễ quen, chỗ này là nhà em, được không? Là nhà em sao? Là nhà em thì em cảm thấy mình hơn người, muốn bắt nạt người khác, đúng không? Kỷ Khuynh Nhan. Dì mau xem con gái dì này, cô ấy dựa vào chỗ này là nhà mình lại bắt nạt người khác. Con là con gái lớn rồi, không chừng mấy năm nữa sẽ cưới, sao còn tùy hứng như vậy chứ? Tống Minh Tuệ ở trong phòng bếp dạy dỗ. Anh ấy vu oan cho con mới không làm vậy đâu. Kỷ Khuynh Nha ngồi bên cạnh Lâm Dật, nhéo một cái vào thắt lưng của hắn. Anh đừng tưởng mẹ em che chở cho anh thì em không dám trừng trị anh nhé. Anh nói cho em biết, em đừng ép anh ra tay. Ở đây không phải là Cửu Châu Cát, hơn nữa người nhà em đều ở đây. Da mặt anh dày nên chẳng sợ gì đâu. Con người anh đúng là vô lại. Thấy hai người ở bên cạnh còn không ngừng có hành động mờ ám, hơn nữa vẫn cười không ngừng, người nhà họ Kỷ ngược lại cũng cam tâm tình nguyện thấy hình ảnh như vậy. Điều này chứng tỏ quan hệ của hai người đang trong trạng thái rất ổn định, việc kết hôn chắc hẳn cũng không xa. Đừng nói chuyện nữa, bê thức ăn lên bàn đã. Tống Minh Tuệ cầm hai món ăn đi ra khỏi bếp, đặt lên trên bàn ăn. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, đi qua hỗ trợ, sau đó mọi người đều vây quanh bàn ăn, chuẩn bị ăn chiều. Cho dù nhà họ Kỷ giàu có nhưng không có đề tài lắt léo, không có cô ba, bà sáu chỉ nói chuyện phiếm khiến hắn rất hưởng thụ bầu không khí như vậy. Sau khi ăn xong, Kỷ Vĩnh Thanh chủ động trở lại phòng, để bốn người ở lại phòng khách. Dù sao cũng là lần đầu tiên con rể tương lai chính thức đến nhà, giữa bọn họ chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, nên ông không ở lại phòng khách gây vướng bận. Kỷ Khuynh Nhan và Tống Minh Tuệ vào bếp rửa bát. Lâm Dật và Kỷ An Thái ngồi trong phòng khách xem TV, nói chuyện câu được câu không. Chú nghe Nhan Nhan nói cháu làm streamer. Cháu rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên tùy tiện chơi đùa một chút, coi như để giết thời gian thôi. Lâm Dật nói. Chú Kỷ, cháu nhớ hình như chú cũng xem livestream, có cần cháu tìm giúp chú ít cá viên để tặng thưởng không? À, chú chỉ thỉnh thoảng nhìn một chút, không quá hứng thú với mấy thứ mới lạ đó. Lâm Dật mỉm cười, không nói gì. Ba vợ tương lai vẫn rất rụt rè. Lần đầu tiên gặp mặt không phải như vậy, còn biết nhiều chiêu trò hơn cả mình nữa. Rất nhanh, hai mẹ con rửa bát xong quay vào. Kỷ Khuynh Nha ngồi xuống sofa, nói chuyện nhà rất nhẹ nhàng và ấm áp. Mà đề tài câu chuyện triển khai xoay quanh mối quan hệ sau này của hai người. Trong những lời nói đều tiết lộ ra nguyện vọng tha thiết, nếu tình cảm ổn định sẽ nhanh chóng kết hôn sinh con. Thậm chí không kết hôn cũng được, sinh con ra là được rồi. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, trọng tâm chính là chuyển từ đời tiếp theo tới đời tiếp theo nữa. Khi nhìn thấy người đời thứ ba, con cái còn lại thế nào cũng không sao. Mẹ, bọn con đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, hai người cứ nhắc mãi tới chuyện kết hôn sinh con làm gì. Tình cảm hai đứa ổn định như thế tất nhiên cũng nên suy nghĩ về những chuyện này, nhưng lúc bây giờ con còn trẻ, sinh con xong khỏe lại nhanh, chứ chờ tới khi lớn tuổi sẽ nguy hiểm lắm. Được rồi mẹ, bây giờ không còn sớm nữa, bọn con phải trở về. Kỷ Khuynh Nhan sợ nhất là nói về vấn đề này, như vậy cũng quá vội rồi. Anh uống hơi nhiều, nghỉ một hồi rồi hãy đi. Lâm Dật dựa vào sofa nói. Kỷ Khuynh Nhan. Anh chỉ uống nước ngọt, sao có thể nói là uống nhiều được. Có thể trong nước ngọt có thành phần của rượu, anh cảm giác đầu óc choáng váng, chúng ta nghỉ một lát hãy đi nhé. Cháu thấy khó chịu thì đừng đi, tối nay ở lại đây đi. Cũng đâu phải trong nhà không có phòng. Tống Minh Tuệ nói. Lâm Dật âm thầm giơ ngón tay cái lên. Mẹ vợ tương lai của mình còn rất hiểu chuyện. Vậy thì xấu hổ lắm, lần đầu tiên cháu đến nhà đã ở lại nhà chú dì, làm phiền chú dì nhiều như vậy. Lâm Dật khổ sở nói. Người nhà nói thế lại thành xa lạ, có phiền toái gì đâu. Tống Minh Tuệ nói. Cháu khó khăn lắm mới tới một chuyến, tối nay đừng đi, ở đâu chẳng là ở. Sao giống được? Bình thường hai đứa đều ở chung, đến đây làm sao như vậy được? Kỷ An Thái nói. Bình thường buổi tối bọn con cùng ăn cơm, sau đó ai quay về phòng người nấy, không ở chung đâu. Kỷ Khuynh Nhan giải thích. Ba với mẹ con đã tới chỗ con nhiều lần, lần nào cũng chẳng thấy con. Sau đó ba mẹ gọi điện thoại cho con. Con còn nói đang ở nhà. Ba cũng muốn biết hơn nữa đêm con đi đâu đấy. Kỷ Khuynh Nhan chợt đỏ mặt, chuyện đó không phải như ba mẹ nghĩ đâu. Con chỉ thỉnh thoảng tới chỗ anh ấy ăn một bữa cơm thôi. Đúng, chỉ thỉnh thoảng đi, một tháng đi 30 mấy ngày, không nhiều như trong sự tưởng tượng của chú gì đâu. Lâm Dật nói. Anh muốn chết à, nói linh tinh gì đấy. Kỷ Khuynh Nhan nhéo vào thắt lưng của Lâm Dật một cái. Uy hiếp. Con người anh không biết nói dối, Một tháng em qua 30 mấy ngày còn gì? Con nhóc này chỉ biết lừa mình dối người thôi. Tống Minh Tuệ nói. Con đừng thấy giờ mẹ già, nhưng chút chuyện của đám trẻ bọn con, mẹ đều biết hết. Con đã lớn như vậy, nam nữ yêu đương có gì phải xấu hổ. Mẹ đã thu dọn phòng cho các con xong rồi, tối cứ ở lại đây. Cảm ơn dì, bây giờ cháu lại thấy hơi mệt rồi, cháu về phòng nghỉ đây à. Cháu mệt thì cứ đi nghỉ đi, dì đã đưa trái cây và trà qua rồi. Vâng ạ, vậy cháu không nói chuyện với dì nữa, tối mai cháu về, chúng ta lại nói chuyện sau. Được rồi, buổi tối lại đến đây ăn cơm, hai con cũng đỡ phải nấu. Vậy cháu không khách sáo với dì nữa, sau này cháu chắc chắn sẽ thường xuyên đến. Đều là người một nhà, có gì phải khách sáo. Tống Minh Tuệ nói xong, nhìn kỹ Khuynh Nhan, thì con còn ngồi đấy làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Con nói chuyện với ba một chút. Không phải lúc trước con ở nhà suốt mấy ngày à? Con nói chuyện với ba lâu thế còn chưa nói đủ sao? Không, con và ba có chuyện nói không hết. Nhưng ba không nói chuyện với con mau đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy. Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật thoải mái lên tầng 2 của biệt thự. Phòng Kỷ Khuynh Nhan còn ấm áp hơn phòng ở Cửu Châu Các nhiều. Mà mơ hồ còn có thêm chút mùi vị của năm tháng. Một bức tường bên trong phòng ngủ là một giá sách lớn xếp đầy sách. Phía trên bày đủ loại giấy khen, còn có ảnh chụp khi còn bé của Kỷ Khuynh Nhan. Thậm chí còn có mấy con thú bông đã phai màu, đặt ở đầu giường của cô. Chỗ này là nơi Kỷ Khuynh Nhan trưởng thành, hình như từng ngóc ngách đều tràn ngập ký ức. Cạch! Kỷ Khuynh Nhan đi từ phía sau tới, sau đó đóng cửa lại. Lâm Dật vừa muốn nói, đã cảm giác được Kỷ Khuynh Nhan giơ tay về phía thắt lưng của mình, sau đó nhéo mạnh một cái. Em nhéo anh làm gì, anh đâu có chọc giận em. Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra à. Chính là anh cố ý. Em có ý gì? Anh hoàn toàn không hiểu em đang nói gì. Anh còn giả vờ à? Kỷ Khuynh Nhan nhéo lưng hắn nói. Anh muốn mẹ em giữ anh ở lại đây, sau đó thu xếp cho hai chúng ta vào một phòng, từ đó đạt được mục đích giở trò lưu manh với em. Em nói gì vậy? Anh đâu có nói sẽ ở cùng với em. Nếu em không muốn ngủ cùng anh thì có thể đi qua phòng khác, nhà các em nhiều phòng như vậy, em đâu cần thiết phải vào đây với anh. Đây là phòng của em. Dựa vào đâu mà em không được vào? Bởi vì mẹ vợ tương lai thu xếp cho anh vào đây, em không muốn thì có thể đi, quay về Cửu Châu Các cũng được, nói chung chẳng ai ngăn cản em. Lâm Dật, em bóp chết anh. Kỷ Khuynh Nhan không quan tâm, nhào tới trên người Lâm Dật. Hai người xoay sang đánh nhau trên giường, hoàn toàn không có chút dáng vẻ thục nữ nào. Chơi đùa một lúc, tóc tai Kỷ Khuynh Nhan rối bời, đầu đầy mồ hôi. Nhưng cho dù vậy, trong cô vẫn là cảnh đẹp ý vui. Em không thèm để ý tới anh nữa, em đi tắm đây. Anh cũng muốn đi tắm. Lúc ở nhà sao anh không tắm, đến đây lại đòi tắm là sao? Rõ ràng anh có ý xấu. Em biết là được rồi, nói ra lại chẳng có gì thú vị nữa. Hừ. Hai người thay phiên đi tắm, sau đó mới quay về giường nghỉ ngơi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung một giường, Kỷ Khuynh Nhan cũng không nhắc mãi tới chuyện này nữa, vô cùng tự nhiên. Đối với cô, đây cũng là chuyện vô cùng hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong lại cùng nhau đi làm. Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương trước, sau đó mới lái xe rời đi. Ren ren ren. Vào lúc này, điện thoại của Lâm Dật đổ chuông, người gọi là Lý Lâm. Sau khi công ty họp nội bộ và nghiên cứu qua, đã chấp nhận sản phẩm bán trong lúc livestream sẽ do ngài quyết định nhưng ngài phải nhanh lên, bởi vì còn một tuần nữa là phải livestream rồi. Không có vấn đề. Trong thời gian này, ngài nhớ luôn mở máy, bởi vì chúng tôi còn có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với ngài. Được. Lâm Dật vốn định lái xe quay về Cửu Châu Các, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Lý Lâm, anh đã đổi hướng, lái về phía tập đoàn Lăng Vân. Mà trên đường đi, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỳ Hiển Chiêu, chuẩn bị tập hợp quản lý cao cấp của Ngân Quỹ Lăng Vân để tổ chức một cuộc họp. Khi Lâm Dật đi tới phòng họp, thấy Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện cũng ở đây, khiến cho quy cách của cuộc họp lại được nâng cao hơn. Sếp Lâm. Thấy Lâm Dật bước vào, một đám quản lý cao cấp đứng dậy chào hỏi. Tất cả đều ngồi xuống đi. Lâm Dật gật đầu nói, ê mọi người không cần căng thẳng, tôi có vài việc riêng muốn tìm các người. Sếp Lâm, ngài nói đi. Kỳ Hiển Chiêu nói, quỹ hội bên kia làm công tác thống kê, đồng thời khảo sát thực địa từng khu vực nghèo khó xem tổng cộng có bao nhiêu chỗ. Sếp Lâm, ngài chờ một lát, có thể tôi nhớ không chính xác, để tôi đi lấy tài liệu. Một người phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi, dáng người hơi béo đứng dậy áy náy nói. Người phụ nữ này tên là Triệu Nhã Lệ, là người phụ trách quỹ hội. Bởi vì cuộc họp được tổ chức bất ngờ, không kịp chuẩn bị, rất khó trả lời chính xác được vấn đề của Lâm Dật, cho nên Triệu Nhã Lệ muốn quay về chuẩn bị tài liệu. Mà Lâm Dật không truy cứu nhiều, dù sao nguyên nhân cũng tại mình. Ừ, đi đi. Trong phòng họp rất yên tĩnh, Lâm Dật im lặng không lên tiếng, những người khác cũng không dám gây ra tiếng động lớn. Ông chủ, anh có ý nghĩ gì mới à? Hà Viện Viện ngồi bên cạnh Lâm Dật, khẽ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.